trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 157, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua cửa sổ lụa màu xanh biếc, cảnh đường phố đều mang theo chút màu sắc mông lung. Xe ngựa ở giữa, trái phải đều có nghi trượng hộ vệ. Đỗ Vân Lạc lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhớ tới bộ dáng Mục Liên Tiêu cách cửa sổ xe nói chuyện với nàng. Tim đập không khỏi đập nhanh. Giờ phút này, Mục Liên Tiêu tất nhiên là ở một nơi nào đó trong dòng nghi trượng này. Vẫn cưỡi ngựa cao đầu, tư thế oai hùng hiên ngang. Ra khỏi cửa thành, trên đường đi, Đỗ Vân Lạc nghe thanh âm lảo đảo, cũng không cảm thấy xe ngựa lắc lư dữ dội. Mặc dù nhìn ra được khung xe của công chúa trông tranh, nhưng thẳng đến giờ phút này mới thật sự cảm nhận được. Đường núi đi Quốc Ninh tự là tu sửa rồi. Cho dù là như thế, xe ngựa cũng chỉ có thể đến giữa sườn núi. Hướng lên trên chỉ có thể đổi sang đi kiệu. Đỗ Vân Lạc đạp chân xuống xe, trước sau nhìn hai lần, vừa vặn nhìn thấy Nam Nghiên huyện chủ đỡ tay cung nữ xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người lảo đảo, kiệu đi thẳng đến cổng núi. Chủ trì đại sư dẫn một nhóm đệ tử Phật môn chờ đợi. Lúc này vừa vặn đến đúng thời điểm, tiếng chuông trống từ trong chùa truyền đến, ở bên tai vang vọng không ngừng. Sương phòng của Hoàng gia tự viện rộng rãi hơn nhiều so với chùa Đỗ Vân Lạc đã từng đi qua. Mặc dù không mất đi sự thanh tịnh đơn giản của Phật gia, nhưng dùng chất liệu cùng chế tác đủ thấy công phu. Đỗ Vân Lạc một mình ở một gian, là gian phòng dựa vào phía nam cuối hành lang này, đếm về phía bắc là Mục Liên Tuệ, Nam Nghiên huyện chủ cùng Vân Hoa công chúa. Chỗ ở của mấy vị phu nhân cách các nàng không xa. Phòng Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi ở phía bắc. Tiểu cung nữ hầu hạ Đỗ Vân Lạc rửa mặt, vừa mới trộn chút hương cao lau mặt. Chỗ Vân Hoa công chúa đã có người đến mời. Đỗ Vân Lạc không có trì hoãn, cầm lò đi dọc theo hành lang. Cửa phòng Mục Liên Tuệ đóng nửa, bên trong truyền đến tiếng cười của cung nữ. Cửa phòng Nam Nghiên huyện chủ đóng chặt, đi về phía trước. Đứng ngoài cửa phòng Vân Hoa công chúa có cung nữ cười nghênh đón Đỗ Vân Lạc đi vào. Vân Hoa công chúa thoải mái tự tại ngồi, chén trà trong tay nóng hổi, góc tường Phật tích đàn hương. So với Đỗ Vân Lạc ngày thường ngửi thấy thanh đạm hơn rất nhiều. Ngồi xuống nếm thử chén trà quân mi này, là lấy nước suối trên núi phía sau Quốc Ninh tự ngâm. Tư vị thật không tệ. Khó trách Hoàng Thái Phi ở phổ đã uống nước suối 3 năm. Sau khi hồi kinh liền không quen dùng nước trong kinh. Luận hương vị, nước suối, nước tuyết, mỗi thứ đều có tư vị riêng. Vân Hoa công chúa cười nói. Đỗ Vân Lạc nghe lời ngồi xuống, tiếp nhận chén trà trong tay cung nữ. Nhấp một ngụm, quả nhiên là hương thơm phi phàm. Hồi vị ngọt ngào, Vân Hoa công chúa mời Đỗ Vân Lạc tới. Tự nhiên sẽ không phải là vì gọi nàng thưởng trà, chỉ là công chúa không đề cập tới. Đỗ Vân Lạc cũng không truy vấn. Lúc trước một đường tới, từ sau câu nói kia, hai người cũng không nói chuyện gì trên xe. Đợi một lát, liền có một cung nữ 13-14 tuổi tiến vào. Rũ con ngươi quỳ xuống trước mặt Vân Hoa công chúa. Vân Hoa công chúa liếc nàng một cái, nói, Nam Nghiên và Gia Nhu đã nói gì? Đỗ Vân Lạc trong lòng khẽ động, liếc mắt nhìn cung nữ kia một cái. Chính là cung nữ trên sườn núi đỡ Nam Nghiên huyện chủ xuống xe. Xem ra, nàng ta một mực ở trên chiếc xe ngựa kia hầu hạ. Cung nữ tư thái kính cẩn, nói, hồi công chúa, huyện chủ cùng hương quân không nói gì. Huyện chủ sợ say xe, vừa lên xe liền ngậm trần bí, nằm nghiêng, còn chưa ra khỏi cửa kinh thành. Đã khó chịu vô cùng, cố gắng chống đỡ mới chạm đến sườn núi. Hương quân thấy mặt huyện chủ trắng bệch như vậy, không dám nói chuyện làm ầm ĩ huyện chủ. Vân Hoa công chúa nghe vậy, giật mình một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, như có điều suy nghĩ nói. Là ta sơ sẩy, nếu là khung xe của ta, nàng đại khái còn có thể ngồi vững. Xe ngựa khác không nôn đến hôn thiên ám địa đã không tệ rồi. Nàng ấy đang ở đâu? Huyện chủ ở trong phòng nghỉ ngơi. Nô tỳ nghĩ, ngủ một lát hẳn là sẽ bình tĩnh lại. Ngươi trở về hầu hạ đi. Chờ nàng tỉnh lại đến bẩm một tiếng, ta lại đi thăm nàng. Vân Hoa công chúa phân phó xong, liền vung tay bảo cung nữ kia rời khỏi. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Vân Hoa công chúa chống má, từ từ thở ra một hơi. Thiệt thòi thật sự, cha nàng còn là đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Nam Nghiên từ nhỏ đến lớn, ngay cả ngồi xe ngựa cũng không thích ứng. Vì thế, khung xe của ta đã nhiều lần đệm chắc chắn. Mùa đông còn đỡ, tấm đệm dày kia không cảm thấy nóng. Đến mùa hè, cho dù ta có cơ hội ra ngoài cũng không vui. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc, nàng ngồi khung xe của công chúa. Tự nhiên biết chiếc xe này cực kỳ ổn định. Vốn tưởng rằng là nguyên nhân công chúa xuất hành, thì ra đây đều là vì huyện chủ Nam Nghiên không giỏi ngồi xe, đặc biệt thiết kế cho nàng. Lúc đổi kiệu ở giữa sườn núi, ta nhìn thấy sắc mặt huyện chủ cực kém, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Lấy tình huống của nàng, một đường này tất nhiên là không có nói gì với hương quân. Đỗ Vân Lạc nói, Vân Hoa công chúa khẽ hừ một tiếng. Uổng phí ta tìm thời gian cho các nàng nói chuyện, xảy ra sai lệch như vậy. Tâm tình Vân Hoa công chúa không cao. Đỗ Vân Lạc liền lui ra. Cửa phòng Nam Nghiên huyện chủ vẫn đóng chặt như trước. Đỗ Vân Lạc từ bên ngoài phòng Mục Liên Tuệ đi ngang qua, vừa lúc gặp Mục Liên Tuệ vén rèm đi ra. Vân Lạc, Mục Liên Tuệ cười gọi nàng. Ta muốn đi trong đại điện bái lạy một chút, ngươi có đi hay không? Thanh âm thanh thúy, ngữ điệu dịu dàng, tươi cười thật sự, rơi vào trong mắt Đỗ Vân Lạc. Động tác này của Mục Liên Tuệ đều là thiện ý cùng thân cận vừa vặn. Phảng phất như tính toán trong vườn mai không có phát sinh. Đỗ Vân Lạc giơ tay vén tóc đầu ra sau tai, cũng nở nụ cười. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi đang nghỉ ngơi, chúng ta trực tiếp đi đại điện không ổn, thắp nhang bái một lạy mà thôi. Mục Liên Tuệ nói xong, dừng một chút, chỉ về phía bắc, người từ chỗ công chúa tới đây. Đỗ Vân Lạc gật đầu. Đúng vậy, công chúa đã nói gì với ngươi? Mục Liên Tuệ nói. Đỗ Vân Lạc mím môi cười khẽ. Công chúa lớn lên trong cung, cơ hồ không có ra khỏi cửa cung. Nàng cho rằng người ngoài cung như ta rất quen thuộc, biết cái gì tốt ăn cái gì vui vẻ, muốn ta dọc đường chỉ cho nàng xem. Nhưng ta cũng là người ở trong phủ rất ít khi ra ngoài. Hai mắt đen một cái cũng không trả lời được cái gì. Mục Liên Tuệ che miệng cười thẳng, nói, công chúa thật sự là, mấy thứ này, cô nương gia chúng ta có thể trả lời được bao nhiêu? Hai người không mặn không nhạt nói một lát, Mục Liên Tuệ liền muốn đi về phía đại điện. Đỗ Vân Lạc xoay người muốn trở về phòng, vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe Mục Liên Tuệ phía sau lại gọi nàng. Hương quân. Đỗ Vân Lạc khó hiểu. Mục Liên Tuệ đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói, tôi vừa quên nói với ngươi, hai ngày nữa sinh nhật A Tiêu, ngươi biết không? Biết. Chuẩn bị quà tặng chưa? Mục Liên Tuệ hỏi xong, thấy Đỗ Vân Lạc nghi hoặc nhìn nàng, nàng hắng giọng, ghé tai nói, nếu đã chuẩn bị, lần sau đổi lý do tặng quà cho hắn ta đi. A Tiêu không thích sinh nhật, hắn sẽ nhớ tới đại bá phụ. Tình cảm cha con bọn họ rất tốt. Đỗ Vân Lạc nhíu mày, rũ mi mắt xuống. Cảm ơn hương quân nhắc nhở, ta nhớ rồi. Mục Liên Tuệ nói xong liền rời đi. Đỗ Vân Lạc trở về phòng, từ trong túi sách tùy thân lấy ra lạc đã chuẩn bị sẵn, cầm trên tay lật qua nhìn lại. Lần trước lừa nàng nói Mục Liên Tiêu thích uống trà, lúc này lại lấy sinh nhật để lừa nàng. Chẳng lẽ ở trong mắt Mục Liên Tuệ, nàng dễ lừa gạt như vậy? Cách chương.